tiết mục thứ hai của Quận Hội Quận 9, chúng tôi xin giới thiệu tiết mục độc tấu nhạc cụ. Thí sinh Văn Quốc sẽ độc tấu 8 câu Phụng Hoàng và 2 câu vọng cổ 1-2.